Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời hôm nay không thuận lòng người, mưa rất lớn, đám người đứng trước sở cảnh sát, hai người trong đó khóc đến đáng thương. Y Nhi, sao con có thể bỏ mẹ và mọi người đi như vậy? Con thật nhẫn tâm mà. Trường Yến khóc vô cùng lớn, nước mắt giàn giụa, hai tay đặt lên quan tài, cả người dường như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống. Túc Lăng vội tới đỡ Trương Yến dậy, Túc Uyển Uyển đứng một bên nước mắt cũng không ngừng chảy xuống nhưng lại cố kìm nén lại, an ủi Trương Yến. Mẹ đừng quá đau lòng, chị nhìn thấy mẹ thương tâm như vậy cũng ở nơi bên kia thế giới cũng sẽ không được vui. Phan Việt Vân đã thay thành một bộ đồng phục cảnh sát, đừng nhìn ba người nhà Túc ra kẻ tung người hứng khóc lóc trước quan tài. Đám người này khóc thương tâm thành như vậy là sợ người ta không biết Minh Nhạc Y là con nuôi Túc ra sao. Nhưng mà phải công nhận kỹ năng diễn xuất của nhà này phải nói là đỉnh, không đi giật giải Oscar thì thật lãng phí. Nếu không phải đã sớm nhìn thấu mấy thứ tình cảm giả tạo của đám thượng lưu, thì ngay cả anh cũng đã sớm bị lừa rồi. Đôi mắt Phan Việt Vân lơ đãng nhìn đến một nơi, chỗ góc khuất không mấy nổi bật, chiếc ô đỏ che phủ thân hình cô gái. Khóe miệng người kia nhếch lên một độ cong lạnh lùng, trong lòng cười nhạo sự giả dối kia. Ba người kia mang lên bộ mặt thương tâm. Thật là giống đám cung phi suốt ngày giả trang lấy lòng đế vương. Đáng lẽ ra Minh Nhạc Y phải chết sớm hơn. Năm đó, Minh Nhạc Y được đón về Túc gia, cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống mới nhưng Túc gia nhận nuôi cô chỉ là con cừu cứu mạng Túc Uyển Uyển. Túc Uyển Uyển nguy kịch, dùng mạng của Minh Nhạc Y đổi mới từ chỗ Diêm Vương quay về. Túc Lăng nghĩ Minh Nhạc Y đã chết nên chuẩn bị đem đi chôn cất. Thật bất ngờ không biết bằng một cách thần kỳ nào đấy Minh Nhạc Y vẫn kiên trì sống được chỗ đến lúc bị Tịch Mặc Thương giết. 55 tuổi đổi mạng cho Túc Uyển Uyển, năm 20 tuổi giúp Túc gia thoát khỏi bờ vực phá sản. Túc gia nợ Minh Nhạc Y không phải chỉ là đơn giản ngày một ngày hai là có thể trả. Lúc này, một chiếc xe Bugatti La Voiture Noir màu đen dừng lại trước của sở cảnh sát, cửa xe được mở ra, chủ nhân của chiếc xe bước xuống. Người đàn ông tỏa ra khí tức mạnh mẽ, trên người khoác lên bộ âu phục màu trắng tôn lên khí chất của anh ta. Phan Việt Vân nhìn người đàn ông mới tới, rồi lại liếc qua chỗ Từ Sở Tuyên đang đứng ẩn mình cách đó không xa. Tịch Mặc Thương vậy mà lại tới, anh ta hình như rất để ý tới Từ Sở Tuyên thì phải. Đây không giống với phong cách của Tịch Mặc Thương chút nào. Bình thường chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù có chuyện liên quan cũng sẽ cho người tới xử lý. Hôm nay loan tin Minh Nhạc Y chết ra, Tịch Mặc Thương lại đích thân tới. Tịch Tổng, xin bớt đau buồn, người đã chết không thể sống lại. Phan Việt Vân tiến lên phía trước, mở lời an ủi. Mặc dù không muốn nhưng dù sao trước đó hai người cũng có danh nghĩa vợ chồng, nói vài câu qua mặt trước. Tịch Mặc Thương trên mặt nào có chút bi thương nào giống như ba người Túc gia kia, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh giống như chỉ đến có mặt cho có. Từ Sở Tuyên đứng phía xa quan sát, bất giác chân lùi lại một chút. Tịch Mặc Thương không phải luôn miệng nói không rảnh sao, cô tưởng anh ta sẽ cử người tới chứ. Bất quá như vậy cũng tốt, Tịch Mặc Thương xuất hiện khiến cho sự tin tưởng người nằm trong quan tài thật sự là Minh Nhạc Y, cách Trương.